Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 7 của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Trần Đan Linh. Để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook của tác giả mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ vào tập 7 của câu chuyện qua sự diễn đọc Âm Phong. Quật mộ. Lời thầy chú vừa dứt, tiếng cuốc xẻng vang lên lộp bộp. Vì ngôi mộ phát khá to nên thầy chú bảo bốn người cùng đào. Lẽ ra phải chờ quật xong mộ phát để giải bùa ếm rồi mới quật mộ ông Tư lên. Nhưng vì thời gian hoàng đạo không còn nhiều, thầy chú quyết định chia ra hai nhóm cùng quật mộ cùng lúc. Bên mộ ông Tư, thầy chú đã nhờ bà Y Hoan giúp một tay. Thầy ấy không thể đi tới đi lui qua hai bên như thế này, vì khoảng cách hai ngôi mộ là khá xa. Bà Y Hoan đồng ý. Bà ấy cùng với Y Lan theo Phát và vợ con ông Tư qua mộ ông ấy. Ở đây, người nhà ông Tư cũng đã quây bạt kín xung quanh. Bên trên có che tấm bạt cản nắng lại. Bà Y Hoan làm khác thầy Chu. Thầy Chu chỉ đốt nhang khấn vái rồi nhổ cọc lên là đào. Còn bà Y Hoan dựng lên một bàn lễ cúng. Cúng bái xong, bà ấy mới bảo mọi người khai quật. Mau tiến hành đi, đã chuẩn bị quan tài mới chưa? Vợ ông Tư gật đầu. Dạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Rượu trắng, vải màn có sẵn rồi chứ? Dạ, cũng đủ rồi ạ. Tốt. Mộ của ông Tư là mộ mới chôn, đất còn mới nên đào rất nhanh. Chỉ một lúc sau, tiếng xẻng đã chạm vào nắp quan tài. Một người bên dưới hồ lớn. Tới rồi. Bà Y Hoan nói vọng xuống. Nhổ đinh trên nắp ra đi, nhưng không được mở. Nhổ xong thì mấy người lên đây cho tôi. Vợ ông Tư đang đứng ở trên rưng rưng nước mắt xót xa. Tưởng đâu ông ấy chết sẽ ra đi thanh thản, ai ngờ lại ra đi đau khổ như thế này. Phát ngó xuống, anh thấy bên dưới quan tài rỉ ra một vũng nước màu đen sền sệt. Bên trên đóng váng màu trắng như là mỡ từ cơ thể người chảy ra, và gặp thời tiết thì kết tủa lại vậy. Bà Y Hoan sai người đổ rượu vào trong một cái chậu lớn. Bà sẽ dùng nó để tắm rửa lại cho ông Tư, giống như cách mà người ta tắm rửa xương cốt cho người nhà khi cải táng vậy. Khi đến nhìn vũng nước kia thì bà thấy ngán ngẩm. Cái mùi tử khí tỏa ra nồng nặc, hôi thối lợm họng. Y Lan hơi sợ. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp xem người ta quật mộ người chết, lại là quật mộ người vừa mới chết được một tuần, chứ không phải 4-5 năm mới cải táng. Cô xoay người nói với Phát. Anh cùng tôi qua bên kia, chúng ta cùng trải khăn xuống hòm. Phát gật đầu. Lúc này anh mới để ý cô gái người dân tộc đang nói chuyện với mình. Trong lúc cấp bách, nhưng Phát vẫn thoáng qua có chút ngưỡng mộ nhan sắc tuổi đôi mươi thơ ngây của cô gái. Cô đẹp thật, một vẻ đẹp hoang dại của miền núi mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có được. Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Không lẽ những cô gái dân tộc như chúng tôi xấu xí như vậy sao? Người thành phố các anh đúng thật là khó hiểu. Sao cứ phải lại hại nhau như vậy? Ngay cả khi họ đã chết rồi vẫn còn... Phát xém phì cười, nhưng anh cố nén nụ cười ấy lại. Đúng là một cô gái chưa trải sự đời, nói chuyện và suy nghĩ đều đơn giản như nhau. Cô đâu biết rằng ngoài kia xã hội phức tạp như thế nào. Vì tiền họ giành giật chuyện quyền lực, sẵn sàng hãm hại người khác để ngoi lên. Và họ sẽ bất chấp để đạt được những gì mà mình muốn, kể cả giết chết vài vạn người. Anh thấy sự bình yên trong đôi mắt của Y Lan, không tính toán, không mưu mô chuộc lợi. Y Lan thấy Phát vẫn đứng nhìn mình, cô bực dọc quát. Ơ hay cái anh này, còn không mau xếp vải lại phụ tôi đi, trải nó vào bên trong. Phát bối rối, anh đưa tay gãi đầu, rồi cúi người xuống gấp từng lớp vải màn ngay ngắn lại. Làm xong, Y Hoan và Phát mỗi người nắm một đầu, trải tấm vải màn lót xuống dưới đáy chiếc quan tài mới. Vải này hút nước rất tốt, nên thầy Chu bảo mọi người chuẩn bị. Và thầy ấy biết, kiểu gì xác ông Tư cũng vậy, đang chảy nước ra bên dưới, mà còn là rất nhiều là đằng khác. Mấy người lên nhanh đi, để tôi xuống. Họ vừa lên, bà Y Hoan liền nhảy xuống. Bà dặn khi nào bà ngỡ ngài xong á, thì mới cần người xuống giúp. Nhìn bên ngoài chiếc quan tài vẫn không có gì khác lạ, chỉ đến khi bà Y Hoan lật tung nắp quan tài sang một bên. 5-6 người đứng trên bờ nhào nhào ngó xuống. Họ kinh hãi khi nhìn vào bên trong, một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mắt họ. Mặt người nào người ấy biến sắc, tái mét như là trúng gió. Bên trong quan tài, bốn xung quanh thành hòm đều có những con côn trùng li ti bé như sợi tóc bám chặt vào trong đó. Nó không phải giòi, cũng không phải là ngải. Ngải thường không thấy hình thù, nó chỉ là linh hồn sống trong cây ngải và được nuôi dưỡng. Ngay cả bà Y Hoan cũng không biết chúng là gì. Có điều nhìn chúng bám đầy thành hòm, bà Y Hoan phải quay đi nôn ói ngay một bãi. Xác của ông Tư biến thành một cái xác đen phương phình, bên trong bụng lòng phòng căng cứng. Những dòng nước đen trong người ông ấy cứ rỉ ra, vừa máu vừa mủ, tanh thối vô cùng. Bà Y Hoan định thần lại, lấy trong túi ra một cái gói bột, sau đấy rắc nó vào quanh miệng hòm, giống y chang người ta vãi vôi để mà khử phèn ngoài đồng ấy. Bà dùng một cây châm thổi chú vào trong đó, rồi cắm vào giữa tâm trán của ông Tư. Xong xuôi, bà bảo mọi người thả dây xuống. Bà cột dây vào cái xác rồi hô lớn: "Kéo lên được rồi!" Bên trên cũng hô để lấy đà: 1, 2, 3, lên! Xác của ông Tư cứ chảy nước tong tòng phành phạch phành phạch. Cơ thể thì đang héo quắt lại, y như là xác chết được ngâm lâu trong nước. Vợ của ông Tư òa khóc. Bà không dám chạy lại ôm xác chồng vì nó quá kinh tởm. Đôi mắt của ông Tư mở trừng trừng, miệng há hốc. Mũi ông bị đám giòi bọ đục quét đi gần hết, chỉ còn lại một ít sụn nhô lên. Ông Tư nhanh chóng được kéo lên trên bờ và đặt dưới manh chiếu trên đó. Bà Y Hoan lấy trong túi ra một cái hình nhân. Bà ấy định sẽ dùng nó để thế mạng cho ông Tư. Con hình nhân sau khi được niệm chú, bà Y Hoan dán lên trên người đó một lá bùa, dùng 5 cây kim có độc lần lượt cắm vào trán, hai bên cổ tay, hai bên cổ chân. Làm xong, bà té hết nước ở trong hòm ra, đặt một bộ quần áo cũ của ông Tư vào trong đó, nhét con hình nhân nằm ngửa vào trong lớp áo, giống y chang tư thế của ông Tư nằm hồi nãy. Xong xuôi, bà Y Hoan đậy nắp quan tài lại, dán lên nắp quan tài 5 lá bùa, đóng 7 cây đinh rỉ. Sau đó bà bảo người kéo mình lên. Lúc bà lên khỏi mặt đất, bà nhìn xuống bên dưới ra lệnh: "Lấp đất đi, từ nay mộ này không ai được đào lên nữa. Huyết ngải chúa sẽ bị tôi ếm lại bằng kim đập. Nếu ai cả gan xâm phạm và quật nhầm thì người đó sẽ chết." Những xẻn đất lại được hất xuống bên dưới. Bà Y Hoan cho lột quần áo của ông Tư ra, đặt cả xác của ông vào trong chậu rượu. Bà bảo tắm cho ông ấy thật sạch, sau đó thay cho ông ấy bộ quần áo mới. Cuối cùng là đặt xác ông Tư vào trong quan tài đã được chuẩn bị trước đó. Đậy nắp lại, đóng đinh. Từng tiếng bồm bộp vang lên. Thoáng chốc, ông Tư lại nằm im ở trong đó. Nhưng lần này, ông không phải chịu đau đớn nữa, dù cả tâm hồn hay thể xác. Hai chậu rượu từ trắng đổi màu sang đen, những con giòi nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Vợ ông Tư xót chồng, ôm lấy quan tài mà khóc. Phát phải dìu thím mình đi để thím ấy không bị ngã. Tiếng khóc của người phụ nữ phải chịu tang chồng hai lần, nghe nó thê lương. khiến ai cũng nghẹn lòng. Bên nhóm thầy Chu, đào gần đến nơi, thầy Chu bảo với mọi người dừng tay lại. Một thanh sắt dài và nhọn được cắm xuyên qua quan tài thẳng vào trong ngực của người nằm bên trong. Thầy Chu bước lên, hai tay xoa vào nhau rồi nắm cái cọc sắt mà nhổ lên. Xác bên trong quan tài rung lắc lục cục như là có người lắc. Thầy ấy cho người đào tiếp. Ông Hào đứng bên cạnh đã khóc từ bao giờ. Tổ tiên ông thì có tội gì mà họ lại dám làm vậy? Sau khoảng thời gian đào, cuối cùng quan tài dưới mộ cũng đã hiện ra. Một người bên dưới thốt lên: "Thấy rồi ạ." "Các cậu, cậy nắp lên đi." Họ lại dùng búa cậy từng chiếc đinh trên đó ra. Một lúc sau, chiếc đinh cuối cùng cũng đã được gỡ. Thầy Chu nhảy xuống, bảo hai người tung nắp. Những người đứng trên bờ tò mò ngó xuống. Người dân nơi đây, họ chỉ đứng xung quanh và xem nhà ông Hào quật mộ lên mà thôi, chứ chẳng ai được tận mắt chứng kiến, vì ông Hào đã cho người quay bạt. Lần này, ông Hào mời cả công an xã xuống chứng kiến. Ông không muốn người ngoài hoài nghi và nghĩ là ông bất hiếu, đến cả mộ phát mà cũng quật lên quấy quả người đã khuất. "Được rồi, mở ra." Nắp quan tài vừa được mở, bên trong một luồng khí bốc lên. Nhưng thầy Chu bảo đừng lo, vì đây là mộ gia đình nên không có độc. Chứ không phải mấy ngôi mộ cổ người ta quật mộ tìm vàng, sẽ bị những khí độc tích tụ dưới đó quá lâu nhiễm vào trong người. Thầy Chu nhìn bộ xương khô lắc đầu: "À quá, cụ ấy chết cũng không được yên thân, rõ khổ." Ông Hào buồn rầu nói: "Quần thất đức mà. Trời ơi, sao chúng có thể làm vậy với ông cụ nhà tôi cơ chứ?" Thầy đưa tay xuống gỡ lá bùa dính trên ngực chỗ mũi cọc sắt cắm xuống, đốt nó cháy trước mặt mọi người. Thầy Chu ngẩng mặt lên nói: "Mộ này không bị ếm ngại, đậy nắp lại, đóng đinh rồi đi lên." Đoạn làm xong, mấy chú công an viên ghi chép lấy thêm lời khai của ông Hào. Ông quyết truy cứu vụ này cho đến cùng. Hại ông có thể bỏ qua, nhưng hãm hại quấy rối người đã khuất, đấy là việc làm không có đạo đức. Ông quyết nhờ pháp luật truy cứu đến cùng. Trước khi họ rời đi, nhìn lại ngôi mộ một lần nữa, ông Hào mỉm cười trong nước mắt. Từ giờ, người nhà họ Hoàng sẽ không ai phải chịu cảnh đau lòng nữa. Nhưng có lẽ ông Hào đã lầm. Gió miên man thổi, rung rinh những ngọn cây lay động. Người ta không nghe cũng không thấy hai vong hồn đứng cạnh nhau ở một gốc cây nào đó bên mộ. Họ nhìn mọi người cảm kích, tiếng nói âm vọng từ cõi âm vang vọng lên: cảm ơn vì tất cả." Thầy Chu và Kapang nghe rõ mồn một. Thầy ấy xoay người lại gật đầu, nói trong tâm thức: "Hai người yên nghỉ đi, nhớ quay về phù hộ cho con cháu." Ông Hào vừa bước ra khỏi nghĩa địa, chuông điện thoại của ông bỗng vang lên. Ông đưa tay vào, móc chiếc điện thoại ra đưa lên xem. Mắt ông sáng hẳn, gương mặt giãn ra, miệng thở phào, vì người ông mong ngóng đã hạ màn kịch này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ông nhanh chóng bấm nút nghe. Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ cất lên: "Anh Hào, em và thằng An đã về đến Việt Nam rồi." Ông Hào mừng quính đáp: Cảm ơn cô, tôi đã cho người sắp xếp chỗ ở rồi. Ngày mai tôi sẽ qua đón cô, chúng ta cùng lên Đắk Lắk một chuyến." "Dạ, vâng ạ." Về đến nhà em ông Hào, thầy Chu nghiêng người hỏi bà Y Hoan: "Thì bên ấy bà làm xong cả rồi chứ?" Bà Y Hoan gật đầu: "Ờ, tôi làm xong cả rồi. Tôi đã dùng kim độc của mình phá đi huyết ngải. Ông cứ yên tâm." "Vâng, thì cảm ơn bà vì bà đã chịu ra tay giúp đỡ." Bà Y Hoan lắc đầu: "Không cần cảm ơn tôi đâu. Chúng ta đều là những con người có căn số, không nên khách sáo như vậy. Thầy Chu mỉm cười. Lần này nếu không có bà Y Hoan giúp sức thì ông khó mà hoàn thành được việc quật hai cái mộ lên cùng một lúc. Còn bà Y Hoan giúp ông Hào không phải vì tiền, mà bà ấy chỉ muốn ông Hào đưa mình đi gặp người đàn ông tên Kiên. Và nếu ông ta không đưa con gái mình đi giải bùa thì có lẽ tiền sẽ chết trong 2 ngày nữa. Mọi chuyện tưởng chừng đã xong xuôi tất cả. Hơn 9 giờ tối, điện thoại của ông Hào lại đổ chuông. Lần này không phải ai khác, chính là bà Dần, người giúp việc. Tự dưng bụng dạ của ông xoắn gà lại, ông có cảm giác bất an. Ông hiểu tính bà Dần, nếu không có việc gì gấp thì sẽ không tự ý gọi điện cho mình. Ông Hào tự trấn an bản thân. Mới hồi chiều ông gọi cho vợ, báo mọi chuyện đã ổn. Bà ấy vẫn vui vẻ bình thường. Chắc không có gì đâu, tại mình nhạy cảm quá thôi. Nghĩ vậy, ông chẹp lưỡi, quyết định bấm nghe, mặc dù ông đang rất bận dưới này. Alo. Ông Hào vừa dứt câu alo thì tiếng khóc thút thít của bà Dần trong điện thoại vọng lại bên tai. Ông Hào sốt ruột. Lại có chuyện gì thế? Có biết ở dưới này tôi đang bận lắm không? Bà Dần mếu máo, nói mãi mới thành câu. Ông chủ ơi, ông chủ về nhà ngay đi. Bà chủ chết rồi. Trời ơi, nhìn xác bà ấy ghê lắm. Ông Hào làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Tin sét đánh này khiến cho ông ngã gục. Thầy Chu ngẩng mặt lên nhìn trời rồi tự trách. Đáng tiếc, chúng ta lại sơ suất rồi. Cái sai của chúng ta là quá tập trung vào việc giải ngải mà không để ý tới nước cờ cuối lão ta đã đi. Để bây giờ, mọi chuyện đã quá muộn. Nghe bà Dần báo tin dữ, ông Hào cùng với mọi người lật đật lên Đắk Lắk ngay trong đêm đó. Trước khi đi, ông dặn Phát. Sáng mai, con qua khách sạn giúp cô Cúc đưa mẹ con cô ấy lên Đắk Lắk cho ba. Ba phải lên xem là mẹ con đã chết như thế nào. Lúc này gạt đi nỗi đau, mạnh mẽ lên con. Ông Hào ngoài mặt nói vậy thôi, chứ sâu trong tâm ông thì buồn lắm. Ông cứ tưởng giải được cái huyệt ngải này, mọi chuyện sẽ ổn. Ai ngờ, lão Piêng vẫn thủ sẵn một nước đi cuối. Nước đi này làm vợ ông phải chết thảm. Hai tay ông siết chặt, từng dây máu trên khuôn mặt già nua hẳn hết cả lên. Điều đó cũng đủ thấy ông đang giận cỡ nào. Ông phải trả giá trước pháp luật. 8 giờ sáng tại Đắk Lắk. Ông chủ về rồi. Tiếng của bà giúp việc trong nhà reo lên khi thấy ông Hào về. Xác của bà Huệ vẫn được nằm giữ nguyên tại hiện trường. Lúc mọi người đến, đã thấy công an và người dân vây kín. Họ phong tỏa hết nơi đây để phục vụ công tác điều tra. Ông Hào chân đi không vững, cả bang phải đi bên cạnh dìu ông ấy vì sợ ông Hào quá xúc động mà sẽ ngã xuống. Lấy hết can đảm, mọi người đi theo bà Dần qua chỗ bà Huệ chết. Ở đây, mấy người công an vẫn đang đứng kiểm tra từng chi tiết. Xác của bà Huệ treo lủng lẳng trên cành cây cà phê. Mà kỳ lạ, cây cà phê nó đâu có cao, cành lại bé tí. Tán thì thấp lòa xòa. Vậy mà xác bà Huệ bị treo ở trên ấy, trần chạm đất mà bà Huệ vẫn chết. Công an nghi ngờ có người giết rồi tạo ra hiện trường giả. Mà giả thế nào nhìn cho được cơ chứ? Chứ giả kiểu tự tử treo cổ mà chân lại chạm đất thế này thì chắc chẳng có hung thủ nào mà lại ngu như vậy. Ông Hào nhìn thấy vợ mình ngất ngay tại chỗ. Thầy Chu phải kêu Capang đưa ông ấy về phòng. Bà Y Hoan kéo bà Dần ra hỏi. Bà phát hiện ra xác bà ấy lúc mấy giờ? Bà Dần vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tim đang còn đập thình thịch, kể lại trong sợ hãi. Sẩm tối ngày hôm qua, tôi dọn cơm lên bàn, rồi vào phòng đánh thức bà ấy dậy ra ăn cơm. Nào ngờ, bà ấy không có ở trong phòng, cả con mực cũng không thấy đâu. Hoảng quá, tôi chạy đi tìm bà chủ. Vừa đi vừa gọi, vẫn không thấy bóng dáng bà ở đâu. Tôi quyết định ra phía cuối vườn chỗ cậu Nam, chỗ mộ của cậu ấy nằm. Biết đâu bà ấy nhớ cậu, cho nên ra đấy thăm mộ. Chưa kịp đi đến nơi thì... Bà Dần nói đến đây thì không dám tả lại cảnh tượng lúc ấy nữa. Mặt tái nhợt, xanh như tàu lá chuối. Bà Y Hoan bảo bà cứ từ từ mà kể. Bà Dần gật đầu, nuốt nước bọt cái ực. Mắt bà vẫn liếc qua bên kia nhìn cái xác. Một lúc sau, bà chậm rãi kể. Khi tôi đi ngang qua mấy cái gốc cây cà phê, đột nhiên tôi thấy một cái đôi chân nó thò ra. Tôi sợ quá, tính chạy vì trời đã tắt nắng rồi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao chân tôi cứ như là bị nhíu lại ấy. Tôi không thể chạy khỏi chỗ ấy. Chẳng hiểu sao lúc đó có mình tôi, mà tôi lại cả gan chui vào trong cái tán lá để nhìn. Tôi đi lại, hai đầu gối run cầm cập, tay tôi thì tự vạch tới mấy cái nhánh cây cà phê ra. Thì ôi thôi, xác của người trong ấy không ai khác chính là bà chủ. Đầu bà ấy nghẹo sang một bên, mắt thì trợn trắng dã, một mặt lại bị hư nên lưỡi thè ra dài cả tấc ấy. Mặt mũi thì tím tái hết cả rồi. Tôi đưa tay lên mũi thì thấy bà chủ đã tắt thở. Còn nữa, chẳng hiểu sao bà chủ vừa mới chết mà xác đã cứng đơ lạnh cóng, lại còn bị ruồi nhặng bu kín trên mặt, cứ y như là tổ ong ruồi nó bám vào mật ấy. Khiếp quá bà ạ. Xong công việc của bà chủ, tôi cũng xin nghỉ thôi. Tôi rất quý ông bà chủ, nhưng mà... Bà Dần lại một lần nữa bỏ ngỏ câu nói. Nhưng bà Y Hoan đã hiểu ra mọi chuyện nên không hỏi gì thêm. Bà biết khoảng thời gian bà Huệ tử vong chỉ cách khoảng thời gian bà giải huyết ngải có mấy giờ đồng hồ, nên bà Y Hoan nghĩ cái chết của bà Huệ là do ngải hành chứ không phải do đám âm binh trong mảnh đất này gây ra. Thầy Chu bước lại bảo bà Dần đi vào chuẩn bị lo hậu sự, giúp ông Hào mấy việc lặt vặt ma chay. Lúc này còn hai người ở lại, thầy Chu thở dài nhìn xác bà Huệ. Công an người ta không có cho lại gần, nhưng mà 10 đầu ngón tay của bà ấy bầm tím, tôi đoán là máu độc dồn lại đó. Nếu là bị huyết ngải vật thì tôi nghĩ các khớp tay và khớp chân của bà ấy cũng đã tấy đỏ, sau đó bầm đen như 10 đầu ngón tay kia mà thôi. Bà Y Hoan gật đầu, nghe thầy Chu phân tích như vậy cũng giống với những gì mà bà đang nghĩ. Bà ấy chẹp lưỡi tiếp lời. Theo ông, huyết ngải đã thực sự tiêu tan chưa? Hay nó vẫn còn sống? Thầy Chu đáp lời. Tôi nghĩ là hết rồi. Bà ấy có thể bị lão ta ếm ngay sau khi chúng ta rời khỏi nhà lão ta. Giờ này ông ta chắc cũng đã chết rồi, vì ông ta chưa kịp trục ngải cái về đã bị bà tiêu diệt. Lại nói thêm về mấy ông thầy xem bói bằng ngải. Nếu có khách tới xem, người thầy nuôi ngải sau khi cúng xong chỉ nhìn chằm chằm vào một chiếc lá hoặc một chậu cây mà người đó cấy ngải lên, sau đó nhẩm chú sai hồn ngải đi thám thính rồi báo lại cho mình. Những gì ông ta nói ra sau đó là do ngài nói chứ không phải ông ta. Bởi vậy, bà Huệ tuy ở rất xa nhưng ông ta vẫn điều khiển được chúng nhập vào trong người bà. Cứ tưởng ông ta chết ngài sẽ tự biến mất, xui cho bà Huệ là bị ông ta bắt đi cùng. Cốt là để bắt ông Hào trả giá vì đã nhờ thầy bên ngoài nhúng tay vào phá mình. Một cái giá quá đắt mà ông Hào cùng với gia đình phải chịu. Người ta đồn rằng nhà ông ấy bị trùng tang, một tháng mà chết tới 3 người. Nhưng họ không biết rằng mọi cái chết trong gia đình ông ấy đều được người ta sắp đặt. Thôi thì miệng lưỡi thế gian, mặc kệ họ vậy. Làm việc với công an xong thì ông Hào cũng xin hỏa táng vợ mình. Ông ấy không muốn người ta mổ bụng bà ấy ra vì sợ bà ấy sẽ đau. Ông quyết định hỏa táng là đúng lắm, đưa cho cốt bà ấy về mà thờ. Có chôn, chắc gì bà ấy đã được nằm yên. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Ông Hào thở dài. Đám tang bà Huệ lại được diễn ra ngay sau đó. Nhà mới chưa kịp tân gia mà đã hai lần phải làm đám ma. Ông nhìn căn nhà mới một lượt, nước mắt ứa ra. Tưởng đâu đây sẽ là nơi ông bà nghỉ ngơi tuổi xế chiều, ai ngờ nó lại là địa ngục. Bà Y Hoan đưa Y Lan về. Ngày mai là ngày cuối cùng để giải bùa cho tiên. Nếu ông ấy không đưa con gái mình đến thì tiên sẽ chết. Đúng như những gì bà Y Hoan nghĩ, gần trưa ngày hôm sau, ông Kiên đưa tiên đến. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, nhưng không phải ánh mắt say mê như hồi xưa nữa, mà là ánh mắt chất chứa đầy sự hận thù. Không ngờ hơn 20 năm không gặp, bà Y Hoan tuy có già đi nhiều, song trước mắt ông Kiên bây giờ, bà vẫn giữ được vẻ đẹp như xưa. Ánh mắt của ông ta bối rối, cổ họng nghẹn cứng lại không nói được câu gì. Bà Y Hoan nhếch mép nhìn ông ta không chớp mắt. Lâu lắm rồi phải không? Dù thời gian qua đi, con người cũng già đi, nhưng sao bản tính của ông lại không hề thay đổi thế hả? Ông Kiên giật mình, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bà Y Hoan giờ đây tắt hẳn. Ông ta biết bà Y Hoan đang đá xoáy mình, nhưng có sao, những gì bà ấy nói quá đúng còn gì. Ông Kiên cười nhạt. Ông ta không nhắc lại chuyện quá khứ mà đi thẳng vào trong vấn đề chính. Con gái tôi nó lỡ đắc tội với bà, nay tôi đưa nó đến đây để tạ lỗi, mong bà không vì ân oán năm xưa mà chấp nhất con trẻ. Xin bà hãy tha cho nó. Bà Y Hoan ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Bà ấy không ngờ trong cuộc đời một người đàn ông này lại hai lần quỳ gối xuống chân cha con mình mà xin sự sống. Điều đó cũng xứng đáng với những gì mà ông ta đã gây ra cho bà. Đôi chân tật nguyền kia là một minh chứng. Chỉ có điều dù mất đi đôi chân mà ông ta vẫn không sống lương thiện được. Chuyện ông ta và gia đình ông Hào bà không xen vào, vì đấy là chuyện cá nhân của riêng họ. Dập đầu tôi 3 cái, tôi sẽ giải bùa cho. Tiền vinh mặt lên định cãi, nhưng ông Kiên kịp cản lại. Ông ta biết lợi thế bây giờ nghiêng về bên bà ấy, nếu làm cho bà ấy tức giận thì chỉ có hại mà thôi. Ông ta nhìn con gái, im lặng lắc đầu. Sau đó bảo Tiên dập đầu lại 3 lạy. Tiên bước lên trên, quỳ mọp xuống dưới đất trước mặt bà Y Hoan. Bà ấy ngồi xuống, lấy tay dí sát trán Tiên xuống sàn gỗ, vì bà ấy biết trong lòng cô ta không thành tâm. Cộp cộp cộp, miệng của Tiên la lên oai oái, ngẩng mặt lên nhìn bà Y Hoan mà căm tức, hận không có một dao mà đâm một nhát cho người đàn bà này. Bà Y Hoan cười lên ha hả, lấy con hình nhân trong túi áo ra rồi nói: từ nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nói xong, bà ấy dán một lá bùa lên trán con hình nhân, ném nó vào trong bếp lửa bên kia đang cháy. Ông Kiên gật đầu mãi rồi mới thốt ra được 2 từ: cảm ơn. Bà Y Hoan nói: hai người về đi, phần cuối đời của ông sẽ phải sống sau tấm sắt đấy. Còn cô ta thì... Bà Y Hoan không nói tiếp. Mặt của ông Kiên tối sầm lại. Dù ông hỏi thêm bất cứ câu gì về Tiên mà bà Y Hoan tiên đoán được, bà ấy cũng nhất quyết không nói. Mấy người về đi, chúng ta sau này sẽ không bao giờ gặp lại. Ông Kiên được mời khiêng ra xe. Chờ ông ta đi khuất, bà Y Hoan mới nói: tôi thấy con gái ông còn chết thảm hơn những người mà ông hại rất nhiều. Nếu như cô ta không dính vào mấy thứ ma quỷ đó, đó là nghiệp mà các người đã phải trả. Đừng vội trách ai, hãy nhìn lại mình xem bản thân đã sống tử tế hay chưa. Y Lan ngồi trong buồng rơm rớm nước mắt nhìn người cha bỏ rơi mình. Suốt khoảng thời gian ông ta ở đây, chưa một câu hỏi về đứa con tội nghiệp mà ông ta đã bỏ rơi. Y Lan chạnh lòng, Bà Y Hoan nói vọng vào trong an ủi con gái. Quên ông ta đi, người ấy không xứng làm cha con đâu. Hai tuần sau, Phát trầm tính hẳn sau cái chết của mẹ. Anh đã mất mát quá nhiều, mất đi tới mấy người thân chỉ trong một tháng. Đau hơn cả chính là cô bạn gái một lòng anh yêu thương đã lừa dối mình. Phát dằn vặt suốt bao ngày trời, nghe đầu ông Kiên đã ra đầu thú. Ông ấy nhận hết tội về mình, chỉ mong tiền không vướng vào trong vòng lao lý. Từ ngày đó, Phát tự hứa với bản thân rằng sẽ không nhớ cô ta nữa. Cứ để cho thời gian trôi đi, vết thương nào rồi thời gian cũng chữa lành. Ông Hào ốm liệt giường, ông quá đau buồn mà chưa kịp dẫn người phụ nữ giấu mặt đi gặp ông Kiên. Có lẽ chờ sau ít hôm khỏe hơn sẽ đưa người ấy đi làm rõ mọi chuyện. Thầy Chu đã về, thầy hẹn tháng 7 cô hồn sẽ qua đây bày trận pháp để trấn yểm, trả lại vẻ bình yên cho nơi đây. Ông chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, kêu bà Dần gọi Phát vào trong phòng mình. Bà, bữa nay bà khỏe hơn chưa? Ông Hào nằm đờ đẫn, đôi mắt cạn khô, nước mắt chẳng thể khóc. Ông im lặng một lúc rồi nói: Con liên hệ với ông chính thợ hồ đi, xem ông ấy đưa chị dâu con trốn ở đâu, thì thay bà lên đó rước nó về. Nó đang mang thai, đi ở những nơi cực khổ như vậy thì làm gì được ăn uống đầy đủ. Nhà này nợ hai mẹ con nó rất nhiều, chỉ tiếc ba mệt quá không tự đích thân đi đón nó được. Dạ, bà cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ đi tìm chị hai và cháu. Phát vừa nói dứt câu, bà Dần ở ngoài nhà chạy vào báo: Dạ, ông chủ, cậu chủ, có hai cha con người đàn ông lạ đến đây muốn gặp hai người, tôi có nên cho vào không ạ? Ông Hào nắm tay Phát cố chồm dậy, ngóc đầu lên nói với bà Dần: Mau, cho họ vào đây, vào đây nhanh lên. Bà Dần chạy ra mở cổng, ông Hào một hai bắt Phát dìu mình ra ngoài. Phát tưởng đấy là nhân vật nào quan trọng mà ba mình muốn gặp, nhưng ra đến nơi thì đấy là ông cha con nhà ông Chính. Vừa thấy ông Hào, ông Chính đã hỏi gấp: Ông chủ, không hay rồi. Mới nghe đến đó, tim của ông như bị bóp chặt lại. Ông thều thào thở một cách mệt nhọc, nói mãi mới thành tiếng: Chuyện gì? Ông Chính nhanh miệng đáp: Lẽ ra ngày mai tôi đưa cô Hà về đây, vì tôi nghe nói ông Kiên đã ra đầu thú. Nhưng mà đêm hôm qua cô ấy bỏ đi rồi, không có một lời từ biệt. Tôi thật sự không biết là cô ấy đã đi đâu. Nghe xong, ông Hào đưa tay lên ôm ngực, mặt mày ông ấy xây sầm, té phạch xuống đất. Ông nói cái gì cơ? Chị dâu tôi bỏ đi đâu? Ông có nhầm không? Ông Chính lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: Không, tôi thề, nếu mà nói dối nửa lời tôi sẽ bị vạ miệng mà bà chết. Phát nhờ hai người giúp việc đưa ba mình lên trên phòng. Anh kéo ông Chính lại bàn uống nước để nói chuyện. Ông nói cho tôi nghe xem, chị tôi bỏ đi sao lại không về nhà? Chị ấy chắc cũng biết là những chuyện trước kia xảy ra mâu thuẫn là do hiểu nhầm, cha con của cô ta cố ý bày ra như vậy. Vậy sao chị tôi vẫn bỏ đi? Ông Chính vẫn lắc đầu: Cậu Phát, thật sự là tôi không biết. Hay cậu thử gọi về Sài Gòn xem sao, biết đâu cô Hà lại về dưới đó. Khổ quá, bụng bầu hơn 7 tháng rồi mà đi đâu cũng không nhắn cho tôi lên một tiếng, để cha con tôi tối chạy ngược chạy xuôi cả ngày thế này. Tú xen vào: Vâng, tôi nói cái này không phải thì anh bỏ qua cho tôi, nhưng tôi nghĩ là chị ấy vẫn đau lòng về cái chết của anh Nam. Mà Phát đứng phắt dậy, trừng mắt quát: Cậu thôi ngay đi, cậu đừng nghĩ xui như vậy. Nhà tôi đã đủ thứ chuyện rồi, hai người đừng có làm cho tôi lo lắng thêm nữa. Phát rút điện thoại trong túi ra, anh gọi ngay cho ba mẹ Hà. Họ vẫn nói là con Hà mất tích kể từ sau khi thằng Nam chết. Cảnh sát cũng chưa biết tung tích Hà ở đâu, vậy mà giờ Phát lại hỏi về Hà về nhà hay chưa. Khác gì lại sát quấy lên vết thương trong lòng họ còn đang âm ỉ rỉ máu. Phát cúp máy, anh không dám nói cho ông bà ấy biết là chị Hà còn sống, sợ hai bác lại thêm lo lắng rồi đau lòng. Anh có liên hệ thêm với mấy chỗ mà Hà thường qua lại mà mình biết, nhưng tất cả đều lắc đầu bảo không biết. Tất cả tin tức về Hà một lần nữa lại bốc hơi khỏi thế gian. Chị Hà, chị ở đâu? Cầu xin chị đấy, mau liên lạc với em. Cha con của ông Chính xin phép ra về. Ông lại viết số tiền còn lại ở trong túi ra để mà xây tạm một cái ô mà ở. Ông Hào đã cho ông ấy một số vật liệu còn dư nên ông cũng giảm được ít nhiều chi phí. Tú vừa đi vừa nghĩ, anh thắc mắc hỏi lại ba. Ba này, sao ba lại giấu tình trạng của chị ấy? Ông Chính chẹp lưỡi. Còn không thấy gia đình ông ấy đã quá nhiều đau thương rồi hay sao? Nếu nói cô ấy như người điên thì con nghĩ họ sẽ thế nào? Thôi, cứ để họ tìm thấy cô ấy trước đã, mọi chuyện rồi tính sau. Điều quan trọng bây giờ là cầu mong hai mẹ con cô ấy bình an. Chúng ta không thể làm gì hơn được lúc này đâu con. Tú lầm lũi bước theo sau lưng cha, bước thấp bước cao, tập tễnh từng nhịp. Anh không ngờ bi kịch nhà ông Hào mình lại góp phần tham gia vào trong đó. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ nhen nhóm ở trong lòng Tú. Trời nắng như đổ lửa, chiếc áo sơ mi trên người họ vã mồ hôi ướt sũng. Cả hai khuất bóng sau vườn cây rậm rạp, gió nghịch mùa thu hiu hiu thổi. Một tháng sau, Tiên đang ở công ty, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Cô ta mở cửa ngó ra ngoài, ngoắc một nam bảo vệ lại hỏi. Này, chuyện gì ngoài kia mà ồn ào thế? Tôi trả lương cho mấy người mà có chút chuyện bé bằng móng tay nó cũng cần tôi ra mặt hay sao? Bỏ tiền ra mướn mấy người về làm cảnh chắc, còn không bằng thuê cái đám âm binh ở dưới địa phủ lên nó làm. Đúng là cái đồ ăn hại. Bác bảo vệ bị Tiên sạc trong một trận, nhăn mặt. Ông ấy còn chưa kịp nói gì vậy mà đã bị Tiên chửi cho như tát nước vào mặt. Ông ấy chỉ tay ra ngoài định trả lời thì đằng sau có tiếng người nọ cất lên vẻ gấp gáp. Giám đốc, công ty xảy ra chuyện rồi. Tiên quắc mắc hỏi lại. Cái gì? Cô ta nhìn ra cửa, thấy đám dân đen vây kín ngoài cổng làm cho cô ta giật mình. Thoáng chút bối rối, gương mặt có phần sụt sùi, sụi xuống. Hết cái vẻ kiêu căng tự đắc. Dường như Tiền đã đoán ra có vụ gì rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công ty. Cô ta nhìn cậu nhân viên nọ hất hàm hỏi. Chuyện gì thế? Người nọ đáp. Dạ, đây là chủ nợ, đến đây để đòi tiền đấy ạ. Dự án nhà chung cư của chúng ta đang xây cất trên đất của họ đã gần xong rồi, nhưng mà số tiền còn lại chúng ta vẫn đang còn nợ họ chưa có trả. Tiền giật mình. Công việc này vốn là của một trưởng phòng đảm nhận, tự dưng anh ta nghỉ ngang xương không có lý do, để lại biết bao nhiêu bộn bề khiến cho Tiên đau đầu. Chưa giải quyết xong việc này, việc khác lại đã ập đến. Cô ta gồng sức cả tháng này muốn kiệt quệ. Số tiền dư giả tích góp bấy lâu nay cô ta cũng lấy ra mà xài hết, đổ nó vào trong những dự án ma không có hồi kết. Tiên chỉ tay về phía họ, nói đầy nghiến. Mẹ kiếp, lúc cần bán thì chạy đến đây quỳ gối van xin ba tôi bán, rồi ba tôi lại mua lại cho. Giờ thấy người ta xảy ra chuyện lại muốn vịn vào cớ đó mà làm khó đạp đổ nhau. Tao khinh. Người nọ lại nói tiếp. Dạ, trước đây ông chủ đã hứa với họ là sẽ thanh toán số tiền đất còn lại cho họ trong vòng 3 tháng. Tính đến bây giờ cũng là 6 tháng rồi đấy ạ. Nếu công ty không trả, tôi e họ sẽ vác đơn đi kiện. Giọng Tiền vẫn kiểu khinh bỉ vang lên. Tao thách chúng nó kiện đấy. Mẹ kiếp, tưởng tao sợ chắc. Mấy người ra đuổi cái đám người ấy biến đi. Nếu làm không xong thì ngày mai đừng có cái vác mặt đến đây mà làm cho tôi nữa, nghe chưa? Cô ta bực tức đóng sầm cánh cửa của phòng làm việc lại, miệng vẫn đang còn càu nhàu. Đúng là cái đám ăn hại vô tích sự. Người nhân viên và bác bảo vệ họ chỉ biết nhìn nhau thở dài. Không biết số phận của họ rồi sẽ đi về đâu khi mà công ty ngày một xuống dốc. Tình hình cứ như vậy mãi rồi thì cũng chẳng mấy chốc mà công ty sẽ phá sản mà thôi. Nợ nần chồng chất, tiền thì cứ cái vẻ kiêu căng của bản tính hống hách trong con người cô ta sẽ chẳng bao giờ bỏ đi được. 2 tuần sau, tiền không thể gồng mình được nữa, cả 100 lá đơn bị người dân đem đi kiện. Người thì đòi tiền, kẻ đòi lại đất. Tiền lái xe về nhà còn bị người ta ném trứng thối, tạt nước sơn lên kính xe. Cô ta luôn sống trong thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng sợ người ta vào giết mình. Rất nhiều tin nhắn lạ gửi đến hăm dọa, gửi mấy hình ảnh chết chóc ghê rợn. Đầu tiên căng như cây dây đàn, nó muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Bên ngoài cổng nhà tiên có 2 người ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, trong đó một nam một nữ. Họ đeo khẩu trang kín mít, nhìn chằm chằm vào trong nhà tiên mỉm cười. Tiên không biết mình phá sản nhanh như vậy là do sự góp sức của 2 người này. Một trong 2 người lên tiếng: "Chúng ta đi thôi." Kính xe từ từ nhô lên đóng kín lại, chiếc xe hòa mình vào trong đêm, khuất bóng cuối con phố vắng. Vài ngày sau, tình hình không được khả quan. Cô ta xoay tiền không được, các ngân hàng đồng loạt không cho vay chỉ vì nợ cũ chưa trả. Cô ta rơi vào trong đường cùng, túng quẫn, chìm đắm trong men rượu để giảm đi căng thẳng mà mình đang gánh chịu. Rồi cô ta lấy lại được bình tĩnh, quyết tâm không uống rượu nữa, phải làm lại từ đầu. Tiền bỏ trốn xuống Sài Gòn, cô ta nhanh chóng bán rẻ căn chung cư của mình ở dưới đó, trước khi công an vào cuộc và tịch thu tài sản. Có trong tay một số tiền, tay cô ta chợt nhớ ra thằng Thin. Tiên tròn xoay đôi mắt, mừng như vớ được vàng, miệng lẩm nhẩm một mình rồi hếch môi lên cười. Phải rồi, Thái Lan. Thái Lan, mình sẽ sang Thái để xem các người tìm tôi bằng cách nào. Cô ta muốn trốn khỏi đây trước khi bị công an tóm cổ. Tiên gọi ngay cho Thin, vậy là cô ta sẽ qua Thái gặp Thin và sẽ cùng hắn quay lại trả thù. Cô ta không biết trong bụng mình đang mang dòng máu của nhà họ Hoàng. Căn nhà tuy bán rẻ nhưng cũng không phải là ít. Tiền dựa vào các mối quan hệ của mình mà bán, nên cô ta bán được rất nhanh. Nếu đem tiền nhiều qua đường hàng không sẽ không ổn, Tiền đành phải nhờ chuyển khoản vào số tài khoản của Thin để gửi tạm. Trước khi lên máy bay, Tiền ngoảnh lại nhìn, cô ta nhếch môi lên rồi cười thầm. Tao sẽ còn quay lại, tao sẽ báo thù. Hôm qua, nhân viên thân cận của cô báo là đã có kẻ âm thầm thuê người xúi giục người dân đem đơn đi kiện và cung cấp trên bên cảnh sát những bằng chứng trốn thuế và các vụ làm ăn phi pháp như rửa tiền bằng các hình thức mua đất ảo. Cô ta gán ghép ngay người đó không ai khác chính là Phát làm. Vì hiện tại ngoài Phát hận cô ta thấu xương thấu thịt thì chẳng còn ai. Cô ta ra đi mang theo bao nhiêu thù hận, cắn môi bỏ lại người cha què quặt trong ngục. Nhà họ Hoàng sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Tao thề, tao còn sống thì con cháu nhà họ Hoàng ra đứa nào, tao bóp chết đứa đấy. Cô ta nghĩ xong lại cười man dại như một con dở hơi. Chỉ đến khi bao ánh mắt xung quanh đổ dồn về nhìn cô ta thì cô ta mới dừng lại. Cô ta vẫn cày cú năm xưa, ông Hào dụ dỗ mẹ mình để bà bỏ rơi cha con cô mà theo ông ấy về làm vợ bé. Tuổi thơ không mẹ làm cho cô ta bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Cảm xúc trong cô ta dần già chai lì, từ một cô bé hồn nhiên trong sáng biến thành một người lòng mang đầy thù hận. Nghĩ đến đây thôi, tay cô ta đã siết chặt vào trong vạt áo. Hận chưa kịp làm cho nhà họ Hoàng sụp đổ hoàn toàn, kế hoạch đã bị bại lộ. Tiền lại nhớ đến câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trong tâm của cô ta lúc nào cũng lóe lên câu nói: ta sẽ quay lại, ta sẽ trả thù. Bây giờ mới là bắt đầu, chứ chưa phải kết thúc. Phát đang còn loay hoay mặc quần áo chuẩn bị đi xuống chỗ của Phong để bàn công chuyện. Trước đây Nam có làm ăn với Phong, nên giờ Phong gọi anh xuống để công khai tài chính. Những thu nhập mà công ty của hai người làm ra, anh còn thuê cả thám tử Tư đi khắp nơi tìm Hà, bởi chị ấy đang mang trong bụng đứa con duy nhất của anh hai. Phát như mình nhìn mình ở trong gương, anh nhận ra những nét vô tư trên mặt mình đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt chín chắn, mang đầy hoài bão. Lúc đi ngang qua bàn thờ Nam, Phát mỉm cười. Anh hai, em sẽ tìm được chị ấy, em hứa. Vừa xuống đến thành phố, Phát đã gặp một hình bóng quen thuộc. Không khó để anh nhận ra đây là Y Lan. Sau một thời gian không gặp, bỗng anh thấy tim mình bối rối. Chưa phải là nhớ hay yêu, nhưng tự dưng nhìn Y Lan, anh cảm thấy vơi bớt đi bao nhiêu mệt mỏi ở trong lòng. Anh tấp xe vào bên đường, vội vã bước xuống giơ tay lên gọi. Y Lan, Y Lan! Cô nghe có người gọi tên mình thì xoay người lại. Y Lan bắt gặp ánh mắt long lanh của Phát đang nhìn mình. Miệng anh cười tươi, đôi mắt như biết nói, hằn lên một niềm vui khó tả. Y Lan lịch sự cúi chào. Cô đang thắc mắc, anh ta gọi mình làm gì? Không chờ cho Y Lan chạy đến, Phát đã nhanh chân băng qua đường mà chạy lại. Tay nắm vội bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Y Lan, như sợ cô bỏ chạy. Phát cười hì hì rồi hỏi, lâu quá không gặp em, bác gái và em vẫn khỏe chứ? Y Lan không quen với cách chào hỏi của người xuôi, nên cô cảm thấy hơi ngượng. Y Lan hất tay Phát ra rồi nói, chúng tôi khỏe, nhưng anh gọi tôi làm gì? Câu hỏi và hành động của cô làm cho anh thoáng chút ngại ngùng, nghĩ là mình quá lỗ mãng khi không lại nắm tay một cô gái giữa phố. Anh cười nhạt để cho mình đỡ ngại và nói với Y Lan, không, lâu ngày không gặp lại em, anh muốn hỏi thăm sức khỏe mọi người thôi, anh không có ý gì đâu. Bà Y Hoan từ đằng sau chậm rãi bước lại, cất tiếng phá tan không khí căng thẳng. Cậu Phát phải không? Thật tình cờ lại gặp cậu ở đây. Phát giật mình quay lại, anh cúi chào bà Y Hoan lễ phép. Dạ, cháu đang chạy xe vô tình thì thấy Y Lan đang mua đồ, nên cháu ghé lại chào hỏi thôi ạ. Bà Y Hoan gật đầu. Không còn chuyện gì thì chúng tôi đi đây. Dạ vâng ạ. Bà Y Hoan kéo con gái đi. Y Lan quay lại nhìn Phát mỉm cười. Nụ cười ấy làm cho Phát đứng tim mất mấy giây. Anh giơ tay lên vẫy chào tạm biệt. Chắc có lẽ anh đã thầm thương nhớ Y Lan mất rồi. Nhưng anh giấu chặt ở trong lòng. Bà Y Hoan lôi con đi thật nhanh, chỉ vì bà không muốn con gái lại đi theo vết xe đổ của mình. Yêu một người con trai có tiền, có danh tiếng, để rồi họ lại làm những cô gái yêu họ bị tổn thương. Bởi vốn dĩ họ không thuộc về thế giới của những kẻ nghèo khổ. Bà đã kịp nhận ra chữ tình trong mắt họ ngày càng một lớn. Bà thở dài, bước chân dài dài hơn, mong nhanh chóng đi khỏi cái nơi nào có Phát. Mình không thể để lịch sử lặp lại lần hai. Không thể, mãi mãi không thể. Lúc này tại Thái Lan, đón tiên lần này vẫn là Thin. Mới có mấy tháng không gặp mà Thin nhìn già đi rất nhiều. Xem chút nữa thì Tiên không còn nhận ra gã. Sau khi về An Giang, thấy sư phụ của mình đã bị ngải quật chết, hắn nhanh chóng mai táng xác ông rồi gấp rút đáp máy bay về Thái. Thin muốn rút nhanh vì hắn sợ bên ông Hào báo công an, họ sẽ không cho hắn xuất cảnh trong thời gian điều tra mọi việc. Hắn nhìn Tiên mỉm cười, nụ cười tuy không tươi nhưng vẫn nhiệt tình. Dù hắn có ác với người ngoài, nhưng với Tiên là khách hàng của lão Piêng, sư phụ hắn, nên hắn đối đãi vẫn tử tế với cô ta. Thin đưa Tiên xuống Pattaya, nơi mà bữa hôm cô ta có ghé. Vẫn là căn nhà ọp ẹp và siêu vẹo, tiếng sàn gỗ kêu lên kéo kẹt mỗi khi có ai đó bước vào. Chị ở tạm đây đi, khu này cảnh sát ít tới kiểm tra lắm. Tiên hơi ngờ vực, cô ta hỏi lại. Tao tưởng những chỗ nghèo mạt dễ sinh tội phạm như thế này thì cảnh sát sẽ hay dòm ngó chứ. Thin cười. Đáng lẽ là như vậy, nhưng mà khu này thầy bùa nhiều nên họ ít ghé, vì một phần được bảo kê, phần còn lại là nể mấy ông thầy. Bị mấy ông ấy yểm cho thì xem như cuộc đời và sự nghiệp sẽ tiêu tan. Tiên thấy thằng Tin nói có lý, chỗ nào nguy hiểm nhất, chỗ ấy an toàn nhất. Cô ta gỡ chiếc túi trên vai xuống, ngồi phệt xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng một lượt. Tin biết Tiên qua đây nên anh ta đã mua một tấm vải may rèm cửa, che cửa phòng lại, để cô ta tiện ngủ nghỉ trong đó. Trong phòng này vẫn giữ nguyên những thứ mà hôm cô ta qua đây đã nhìn thấy. Chỉ có một chiếc bàn gỗ cao tầm 1 mét được Tin đặt trong góc phòng tối om là mới mua. Tiên đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến gần xem cho kỹ. Trên bàn, cô ta thấy một con búp bê được đúc từ silicon, giống y như hình con búp bê baby nổi tiếng. Trên đầu nó, mái tóc ngang vai xõa dài, lòa xòa, được sơn phết màu sặc sỡ. Xung quanh đó là mấy lon nước ngọt có ga, đĩa bánh bim bim, một bịch bánh, một chén cơm có đặt 2 quả trứng luộc bóc vỏ bên trong, một đĩa rau xào và một hộp sữa. Thấy lạ, Tiên định cầm con búp bê lên, liền bị Thin kéo ra ngoài. Này, chị Tiên, đừng có đụng vào nó. Tiên thấy hơi rợn người, cô ta nhìn thấy mấy con búp bê to đùng như vậy, cảm thấy ờn ớn. Cô tôn trọng Thin, không sờ vào nó, nhưng kéo phát qua bàn rồi ngồi lại. Cậu thờ cô Man Thông phải không? Cậu thỉnh nó lâu chưa? Thin gật đầu. Cũng mới hơn 1 tháng thôi chị, em thỉnh về để phù hộ mình. Tiên không ít lần nghe về cái loại cô Man Thông này. Nghe nói cô Man Thông trong tiếng Thái có nghĩa là cậu bé vàng. Thường thầy pháp luyện cô Man Thông từ những thai nhi bị mẹ mình bỏ rơi hoặc chết yểu, được những thầy pháp đem về sấy khô ở trên lửa, vừa sấy vừa đọc thần chú gọi hồn. Khi đã sấy xong, toàn thân thai nhi sẽ được phủ bằng một lớp sơn mài trộn với vàng, rồi được bọc kín bằng vàng lá. Vì thế mới có tên là cậu bé vàng. Sau này bị pháp luật nghiêm cấm, người ta lại quay sang làm bằng đất, vàng, đồng, gỗ, nhựa, thậm chí đúc từ silicon. Nó rất thịnh hành ở Thái và được bày bán một cách công khai. Người muốn thỉnh chỉ cần mua một con về vừa túi tiền của mình là đã có thể thỉnh nó. Tiên đang suy nghĩ, nếu như mình thỉnh một con về, liệu nó có giúp cho mình trả thù được không? Nó làm cho mình giàu lên như những lời đồn thổi kia có được không? Cô ta nghĩ vậy rồi nhếch mép cười. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi. Này Thin, tao có muốn thỉnh một đứa, giúp tao đi. Thin lắc đầu. Chuyện này không đùa được đâu, nuôi nó không hề đơn giản. Nếu làm nó giận thì nó quay lại nó phá mình đấy. Tiên bĩu môi. Kệ, tao không quan tâm, giúp tao đi, được chứ? Thin suy nghĩ một hồi, tiền là do cô ta bỏ ra, nuôi là do cô ta nuôi, có gì thì cô ta là người lãnh hậu quả. Mình chỉ phụ trách việc đưa cô ta đi, vậy thì cần gì lo lắng nhiều cho mệt. Thin nhìn cô ta gật đầu. Được, nhưng mà chị muốn thỉnh loại nào? Bằng thai nhi, gỗ, đất hay đồng? Mày thấy loại nào lợi hại thì mách cho tao, giá cả không quan trọng. Thìn đáp. Loại cô Man Thông luyện từ thai nhi là linh nghiệm và đắt nhất. Có điều chi phí không hề rẻ đâu, nó có giá lên tới 20.000 đô đấy. Hay chị thỉnh bằng đồng đi cho nó rẻ. Tiên cười ha ha lắc đầu. Không, tao muốn nó phải luyện bằng thai nhi, giá cả không thành vấn đề. Thôi được rồi, thế thì để tháng sau em đưa chị xuống Chiang Rai, nơi đó có nhiều loại lắm, chị tha hồ mà chọn. Tiên gật đầu. Thin đi nấu cơm. Một lúc sau, mùi đồ ăn đã nồng nặc tỏa lên. Tiên ngửi thấy mà muốn nôn nọe, bèn đưa tay lên miệng bịt tại mà chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Dạo này cô ta hay mệt, cơ thể lúc nào cũng uể oải như là thiếu sức sống. Đã vậy lại còn hay buồn ngủ. Lúc Thin bê mâm cơm lên, bắt gặp Tiên đang đứng trước bồn rửa mặt mà nôn ói. Thìn đứng chết lặng, hắn ta đang nghĩ Tiên đã có thai. Hắn quay đi, đặt mâm cơm xuống chiếu chờ Tiên ra ăn cơm. Tiên vừa ngồi xuống, cô ta lại bịt miệng mà đi nôn một lần nữa. Lúc quay ra, Thìn hỏi: "Chị có rồi phải không?" "Có cái gì cơ? Tao nghe không hiểu." "Thì là có thai chứ còn gì nữa. Với cậu ta hay với ai?" Nghe Tiên họ nghe Thìn hỏi mà Tiên giật mình. Cô ta lu bu vụ công ty mà quên mất mình đã trễ kinh 2 tháng nay. Mặt của cô ta biến sắc, đưa tay xuống xoa xoa bụng mình rồi nghĩ: "Mình có thai ư? Với anh ta? Không thể nào. Mình không thể đẻ cái thứ nghiệt trùng này ra được. Tao sẽ bóp chết mày, bóp chết từng giọt máu của nhà họ Hoàng chúng mày. Cứ chờ đấy." Một lúc sau, cô ta mới nói với gã Thìn: "Mày biết phòng khám nào kín mà đảm bảo gần đây không?" Thìn buông chén cơm xuống. Anh ta hiểu ý cô ta muốn làm gì. Chắc chắn Tiên muốn phá thai. Thìn hỏi lại: "Chị định..." "Tao sẽ giết nó. Cái thứ nghiệt chồng này đáng ghét. Tao sẽ giết nó. Sẽ giết nó." Cô ta hằn lên những tia máu đỏ, gân guốc trên mặt nổi lên chằng chịt. Nghĩ đến thủ cũ hận mới, trong lòng của cô ta lại như phát hỏa. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két. Một lúc sau, cô ta thả lỏng cơ thể, nhìn Thiên vẻ mặt tự mãn rồi hỏi: "Có không?" Thiên vừa ăn vừa gật đầu: "Có." Cô ta cười cười rồi nói: "Tốt." Đêm buông xuống, trên chiếc giường một đơn sơ không nệm, chỉ có một chiếc gối và một tấm chăn mỏng. Cô ta nằm xuống, cua chiếc chăn mà che kín đi bụng. Tiền vắt tay lên trán mà suy nghĩ: "Nó không thể sống. Nó là nỗi nhục của mình. Phải bỏ nó. Phải bỏ nó." Nói làm nhảm một lúc, cô ta dần chìm vào trong giấc ngủ say. Trong cơn mộng, Tiền thấy mình đang đứng giữa khu vườn nhà ông Hào. Vây quanh cô ta là bầu trời đêm đen kịt. Tiền sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh xem có thấy ai hay không, nhưng tất cả chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ. Cô ta tính bỏ chạy khỏi nơi đây, nhưng mà bàn chân của cô ta đã như bị dính lại, chẳng thể nhấc nổi lên dù nó chỉ là một bước. Tiền gào thét trong vô vọng. Cơn hoảng sợ chưa hết, cô ta thấy những bàn tay đen đúa đang vươn dài ra từ trong bóng tối. Chúng như muốn nắm lấy cơ thể ngọc ngà của cô mà kéo vào trong màn đêm. Tiền chỉ biết trợn tròn mắt lắc đầu, miệng chỉ nói được một từ duy nhất: "Không, không, không." Những cánh tay ma quái vẫn chưa chịu dừng lại, càng tiến sát về phía mình. Tiền càng nhìn rõ, những cánh tay ấy đã héo khô queo, móng vuôn dài ra cả tấc. Người ngợm chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mỗi hai cánh tay. Chẳng mấy chốc, những cánh tay ấy đã bám được vào khắp cơ thể của cô, thi nhau mà cào cấu. Từng chiếc móng sắc nhọn đâm vào trong da thịt trắng mịn của cô. Cô ta thét lên một tiếng đau đớn, muốn xé toạc cả bầu trời đêm đen kịt. Tiền bị kéo ngã ngửa xuống đất. Cô ta đưa hai tay lên mà che mặt theo phản xạ. Nước mắt rơi ra lã chã, vừa sợ vừa đau. Miệng cô ta rên la oai oái, da thịt trên cơ thể bị cào cho đến rướm máu. Lúc tưởng chừng mình đã sắp chết, tiếng của con mực từ đằng sau xa vọng lại. Nó sủa gâu gâu lên vài tiếng. Mừng quá, cô gỡ đôi tay trên mặt xuống, nhìn theo tiếng con mực òa khóc. Cả cơ thể đang run lên bần bật, mực xuất hiện như một vị cứu tinh lúc này. Con mực chạy đến, đôi mắt đỏ như có lửa trong đó. Hai chiếc tai dựng đứng như đang lắng nghe những tiếng động. Nó nhìn cô rồi gầm gừ ở trong miệng: "Cứu, cứu tao, cứu tao với." Đáp lại Tiên là những tiếng gầm gừ trong cổ họng của nó. Mực tiến đến sát hơn, trên miệng của nó ngậm chắc một đứa trẻ sơ sinh, dây rốn đang còn lòng thòng. Đứa bé chỉ to hơn ngón tay cái một chút, người nó tím tái bầm dập. Tiên kinh hãi thét lên: "Biến đi, đầu con chó đang chết." Cô ta ngóc đầu lên nhìn nó, đôi môi run run, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập. Tiếng khóc oe oe của đứa bé làm cho Tiên giật thót mình. Cô ta nghiêng người bò lồm ngồm cố thoát ra khỏi nơi đây, nhưng không thể. Mấy chục cánh tay níu kéo cô ta lại, họ vật cô ta nằm ngửa ra, toàn cơ thể cô ta như có tảng đá đè lên trên, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Con mực bước đến trước mặt cô ta, miệng cô ta như có ai đó bóp mở ra rộng ra. Con mực nhanh nhẹn nhà đứa bé vào trong miệng của Tiên. Nó dùng hai chân trước bới đất sủa inh ỏi lên. Miệng cô ta nghẹt cứng vì chính đứa con của mình. Đứa bé nằm trong miệng của Tiên bỗng cử động, tiếng cười sằng sặc trong bóng tối phát ra. Nhìn cô ta rồi nó cười sảng khoái. Tiên bật dậy, lợm họng vì cô ta đã nôn ra đứa bé. Nó bị văng xuống đất rồi khóc oe oe. Cô ta đưa tay lên miệng, lau chùi đi những thứ chất nhầy chất nhớp đang còn vương lại trên khóe môi. Hơi thở phì phò đứt quãng. Mẹ kiếp, tởm quá, sao lại có đứa trẻ con ở đây? Cô ta vùng lên bỏ chạy, chạy mãi, chạy mãi. Một chiếc xe tải lao đến, cô ta đưa tay lên che đi ánh đèn cho bớt chói, miệng la lên không. Thìn đứng bên giường quát lớn, tay anh ta tát bem bép vào trong mặt, cố gọi cho cô tỉnh lại. Chị Tiên, chị Tiên, dậy đi. Trời ơi, mơ cái gì mà la hét kinh thế? Cẩn thận hàng xóm người ta nghe, người ta chú ý. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Bốp một tiếng, Tiên ngồi bật dậy, miệng thở hổn hển, mồ hôi trên cơ thể đổ ra ướt đẫm trên chiếc áo cô ta đang mặc. Ngước mắt lên nhìn thẳng Thìn mà òa khóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cô rồi trấn an. Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi, sẽ ổn thôi mà. Tiên vừa thở hổn hển vừa nói. Tao gặp ác mộng, sợ quá mày ạ. Thôi được rồi, chị ngủ tiếp đi, mai em đưa chị đi khám. Phụ nữ mang thai hay suy nghĩ đêm rồi lại nằm mơ mộng lắm, như vậy không tốt đâu. Cứ thả lỏng tinh thần ra, đừng có suy nghĩ cái gì. Thìn trở lại phòng mình nằm ngủ. Tiên không thể nào ngủ lại được. Hễ cô ta nhắm mắt là cơn ác mộng khi nãy lại hiện ra trong tâm trí. Cô ta đưa tay xuống xoa bụng mình, ước gì nó không phải là con của Phát. Phát không phải là người nhà họ Hoàng. Có lẽ cô ta và Phát đã thành vợ chồng và có những đứa con. Tiên nằm thao thức thở dài cho đến sáng, trong lòng một chút thương nhớ Phát. Mình thôi đi, mình phải đi thôi. Thìn hối cô, cả hai bắt xe đến một con đường khá lớn. Họ dừng lại ngoài đường lớn và rẽ vào một con hẻm phía sau bên trái. Thìn đi vào trước, cô ta lẽo đẽo theo sau. Mắt cô ta đảo quanh đây liên tục, vừa lạ lẫm vừa hơi sợ. Không giống với cảm giác khi đi phá thai ở Việt Nam. Chị Tiên, vào đây đi, chúng ta đã đến đây rồi. Đón hai người bọn họ là một nữ y tá còn khá trẻ. Cô ta chắp tay chào theo nghi lễ của người Thái, nhìn rất lịch sự. Tiên cúi đầu chào lại. Cô ta nắm chặt vạt áo của Thìn rồi nói nhỏ. Này, chỗ này làm có an toàn không? Sao tao thấy sợ thế? Cả cái cảm giác bất an nữa. Thìn vỗ vai của cô an ủi. Chỗ này là tốt nhất và đảm bảo nhất cái khu này rồi đấy. Chị yên tâm mà lấy nó ra. Còn nữa, mấy ông thầy Pháp họ hay mua xác thai nhi ở mấy cái phòng khám như thế này, vì không ai quản lý người ta phá bầu mà. Tiên vẫn níu chặt nói tiếp. Lát cậu vào cùng tôi nhé, tôi sợ và không biết tiếng Thái. Thìn gật đầu. Hắn phải đóng giả người yêu cô ta, họ mới để cho anh ta vào. Tiên được một y tá đưa lên giường ngủ, phủ một lớp ga nệm trắng tinh. Bà bác sĩ đi tới ngồi trên ghế hỏi gì đó. Cô y tá nói lại với bà ta, rồi xịt keo lên vùng bụng bắt đầu siêu âm. Một lúc sau, bà ấy làm xong thì nói gì đó mấy câu tiếng Thái. Thìn phải dịch lại cho Tiên nghe. Bà ấy bảo chị trước đây đã phá thai một lần, nếu giờ mà phá thai nữa rất dễ sẽ bị vô sinh. Do lần trước chị không kiêng cữ đi lại nhiều lần, nên lần này rất ảnh hưởng đấy. Muốn giữ đứa bé thì phải nghỉ dưỡng một chỗ, chờ cho qua giai đoạn đầu thì mới đi đứng bình thường được. Tiên nghe xong mà sụi mặt. Cô ta đang muốn bà ấy lôi đứa bé ra cho mình. Lúc nào hai từ nghiệt chủng cũng hiện hữu trong đầu Tiên. Nằm suy nghĩ một lúc, Tiên quyết định không phá. Cô ta ra về, muốn suy nghĩ thật kỹ có nên giữ lại đứa bé hay không. Thìn khuyên cô ta nên giữ lại, bởi người lớn hận thù nhau, nhưng trẻ con là vô tội. Tiên im lặng, cô ta đang chênh vênh cảm xúc. Nó làm tâm tư của cô ta nặng trĩu. Ừ thì giữ, có đứa con mai mốt về già vẫn hơn là cô quạnh. Sau câu nói ấy là một tiếng thở dài. Con có thể giữ, nhưng cô Man Thông thì vẫn phải thỉnh. Bởi cô ta không thể trốn mãi bên Thái được. Biết đâu sau khi thỉnh, cô ta lại giàu lên. Lúc ấy thì lo gì đến tiền trả nợ. Suốt thời gian Tiên nghén bầu, cô ta chỉ ăn với ngủ. Chờ mãi không thấy Thìn đả động gì đến chuyện đưa mình đi thỉnh cô Man Thông. Trong đầu của cô ta lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Một mình cô ta sẽ đến đó. Thằng Thìn, mày không muốn giúp tao thì tao tự có cách. Cô ta lên mạng xem các trang giới thiệu về bùa ngải. Trên đây nổi lên một người mà cô thoáng nhìn mặt, cô đã có cảm tình. Người pháp sư này tên là Thammasat. Ông ta được mọi người khen rất nhiều. Tiên thay một chiếc váy thật đẹp. Vì dáng người ốm yếu nên cái thai hơn 4 tháng của cô nhìn rất bé và gọn. Người ta nhìn vào tưởng cô bụng mỡ, chứ chẳng ai nghĩ là cô ta mang bầu. Ngồi trên xe, tâm trạng của Tiên hồi hộp. Cũng may cô ta biết vài câu tiếng Thái giao tiếp do gã Thìn đã dạy. Với bản tính lanh lẹ, chẳng mấy chốc cô ta đã học thành thạo. Chiếc taxi chạy đến khu vực nhà ông thầy thì dừng lại, bảo cô ta đi bộ vào vì đường nhỏ. Ở đây là ngoại tỉnh, khu này lại sát mép núi. Tiên có vẻ hơi sợ vì đường xá tối om không có ánh đèn. Người lái xe taxi chỉ cô ta đường đi, xong rồi ông ta quay lại vì có khách gọi. Tiên định tìm ông thầy đó, xong sẽ tìm một phòng trọ ở qua đêm. Mai sẽ thỉnh xong sẽ quay về nhà Thìn. Đi đến nửa đường, cô ta gặp một đám đàn ông gồm có 4 gã xăm trổ đầy mình, ẩn nấp từ bộ cây mà lao ra chặn đường. Mặt mũi tên nào tên ấy râu ria thật ghê sợ. Ánh mắt dâm tà hằn lên mà nhìn cô ta cười khành khạch. Một tên trong 4 gã ấy bước lên phía trước, tay đưa lên gãi bộ ria mép dê sồm hỏi: cô em đi đâu mà một mình khuya khoắt thế này? Bọn anh cũng đang cô đơn đây này cô em ạ. Hắn nói xong, cả đám phá lên cười. Tiền lùi lại, loạng choạng xém ngã trên đôi giày cao gót. Mặt cô ta cắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy sợ hãi. Các người biến đi. Tôi là khách của thầy Thammasat, mấy người đừng có làm bậy. Họ nhìn nhau cười sằng sặc, ánh mắt trợn ngược trắng dã. Một gã nói: lão già Thammasat sao? Nước xa không cứu được lửa gần đâu cô em xinh đẹp ạ. Cô em không phải là người Thái sao? Thế là người Trung Quốc, Singapore hay Việt Nam? Hắn nói xong, hắn nhìn cặp ngực căng cứng của Tiên đang ẩn dưới lớp váy khiêu gợi. Hắn xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nuốt nước miếng ừng ực. Xoay lại, nhìn đám chiến hữu, hất hàm ra hiệu: lôi nó vào trong chỗ vắng, hiếp nó đi. À không phải người Thái đâu. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 7 của câu chuyện Mảnh Đất Nhiều Ma của tác giả Trần Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.